Ẩn hôn ngọt sủng, vợ yêu của tài phiệt. Chương 47, Mạnh Nhã như tức muốn chết. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiểm tra kết quả thế nào? Rốt cuộc Mộ Vi Vi phải bồi thường bao nhiêu tiền? Ngô Tú Liên lôi kéo Mạnh Nhã như nóng lòng hỏi. Minh Diệp có chút ngoài ý muốn nhìn Vi Vi. Sau đó mới giải thích với Ngô Tú Liên. Bà Mạnh, cái túi này không phải hàng do MG chính thức bán ra. Cũng không phải là hàng chính hãng. Làm sao có thể như vậy được? Nhà tôi chính là mất 100 vạn để mua nó đấy. Ngô Tú Liên không tin. Lật qua cái túi kiểm tra. Chúng tôi cũng không phải chưa từng mua hàng của hãng này. Chất lượng và kiểu dáng đều giống nhau như đúc. Tú Liên, thôi bỏ đi. Bà phó kéo Ngô Tú Liên đang kích động lại. Bà biết tiếng Anh và đương nhiên bà biết nội dung cuộc nói chuyện vừa rồi. Cô nói nếu như tôi nói xin lỗi sẽ bồi thường cái túi. Bây giờ cô muốn quỵt nợ. Ngô Tú Liên không cam tâm. Bà ta mất hết mặt mũi nói lời xin lỗi với cô. Bây giờ lại còn không lấy được tiền bồi thường ư, mẹ. Mẹ đừng nói nữa. Đầu của Mạnh Nhã như nhức nhối vô cùng. Kéo mẹ mình lại. Mất mặt tớ mức hận không thể rời khỏi đây ngay lập tức. Rõ ràng là muốn nhân cơ hội này khiến cho Mộ Vi Vi mang tai tiếng. Làm cho phó phu nhân chán ghét cô ta. Như vậy sau này dù cho cô ta có yêu đương rồi kết hôn cũng không thể bước chân vào giới thượng lưu. Nhưng kết quả, người mất sạch thể diện lại là chính bản thân. Tức đến mức chỉ muốn bóp chết đồ đê tiện hèn hạ trước mặt kia. Chị hai à, chị gieo gió gặt bão. Bản thân tự rước nhục. Cớ chi lại muốn Vi Vi bảo bảo của tôi chứ? Sai quá sai nha. Nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy, cô ta cũng chỉ có thể nhịn. Khách khứa nhìn dáng vẻ không cam tâm của Ngô Tú Liên thì không khỏi cười nhạo trong lòng. Bên hang MG đã nói là họ không bán ra cái túi này. Bà ta còn không biết xấu hổ bắt cô bé kia bồi thường. Một cô gái mặc váy đen cầm ly rượu đi tới gần tốt bụng giải thích. Bà Mạnh bây giờ không phải cô Mộ đây bồi thường cho nhà bà. Mà là nhà bà phải bồi thường cho hang MG. Trong bữa tiệc lần trước, cô ta muốn tới gần làm quen với Phó Hàn Tranh. Thế nhưng lại gặp ngay Mạnh Nhã như ỷ vào quan hệ của mình và nhà họ Phó mà khiến cô ta trở thành trò cười trong bữa tiệc đó. Rốt cuộc thì báo ứng cũng tới rồi. Cũng là quá nhanh đi. Cô nói cái gì? Vẻ mặt của Ngô Tú Liên vô cùng hoảng sợ. Rõ ràng là Mộ Vi Vi làm hỏng túi sách của bà ta. Sao bà ta lại phải đi bồi thường chứ? Cô gái áo đen nhấp một ngụm rượu. Mỉm cười, giải thích cho những người không hiểu. 5 năm trước, Martin Grimm đã ký hợp đồng với nhà họ Cố ở nước A. Trở thành nhà thiết kế riêng cho cô chủ nhà họ Cố là Cố Vi Vi. Những thiết kế trong lúc hợp đồng còn hiệu lực sẽ không được bán ra ngoài. Chúng được coi là tài sản của nhà họ Cố. Cái túi này là cái túi mà cô chủ nhà họ Cố mang đi tham dự một bữa tiệc của Hoàng gia nước A vào năm trước. Một nhà thiết kế nhỏ của MG sau khi nghỉ việc đã mô phỏng lại chiếc túi này, cũng mang ra ngoài bán với giá cao. Thứ mọi người mua chính là đồ giả của người này. Cái túi thật chỉ có mình tiểu thư của nhà họ Cố mới có. 2 tháng trước, ca sĩ nổi tiếng của nước S là Deborah cầm chiếc túi này xuất hiện tại một buổi họp báo. Liền bị hăng MG và nhà họ Cố kiện ra tòa. Tháng trước, trên trang web chính thức của hăng MG cũng đã ra thông báo chính thức. Chiếc túi có kiểu dáng như thế này được bán bên ngoài thị trường đều không phải là hàng chính hãng. Bây giờ họ đang cố gắng thu hồi lại toàn bộ. Không biết Ngô Tú Liên bị dọa sợ hay tức giận mập xuyệt nữa hôn mê bất tỉnh. Sao có thể như vậy? Sao có thể như vậy được? Chúng tôi chính là dùng tiền mua về. Vị khách mặc váy đen tiếp tục cười trên nỗi đau của người khách nói. Hang MG luôn coi trọng thương hiệu. Hơn nữa cô chủ nhà họ Cố cũng không muốn người khác dùng đồ giống của mình. Cho nên mới mời nhà thiết kế riêng. Thứ cô ấy dùng luôn là độc nhất vô nhị. Nhà bà sẽ phải đối mặt với luật sự của nhà họ Cố và hăng MG. Còn, bồi thường bao nhiêu tiền? Thì tự cầu phúc đi thôi. Ngô Tú Liên vừa nghe cái túi có liên quan đến nhà họ Cố thì cái túi trên tay cũng rơi xuống đất. Cho dù bà có ngu ngốc đến mấy thì cũng biết thế lực của nhà họ Cố đáng sợ đến đâu. Gia tộc được hưởng thụ chức tước hoàng gia, lại còn là một nhà tài phiệt nổi tiếng. Chọc tới họ, thì chỉ có nếm mùi đau khổ mà thôi. Vivi lạnh lùng nhìn cái túi xách bằng da tinh xảo nằm trên mặt đất. Cô ghét cái túi này, bởi vì sau khi Lăng Nghiêm nhìn thấy cái túi này đã thích tới mức không muốn rời tay. Nên đã mở lời xin cô, người phụ nữ kia đã lấy đi bao nhiêu đồ đạc của cô chứ? Vậy mà cuối cùng còn lấy cả trái tim của cô, muốn cả tính mạng của cô. Hôm nay, nhìn thấy Ngô Tú Liên mang cái túi này tới trước mặt cô, tâm trạng của cô thật sự trở nên tồi tệ. Cách chương.